Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 491, không có chú rể cô dâu hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ruộng tốt vạn mẫu, 10 dặm hồng trang như vậy hào gả trang nhanh chóng hạt mọi người mắt cũng đả thương một ít người đỏ mắt. Đại bá Chu Thủ Nhân đứng ở Chu Bình An nhà cửa chính, nhìn vừa nhấp mang gả trang được đưa vào Chu Bình An nhà đặc biệt vì Chu Bình An thành thân mà mới khởi tòa nhà lớn trong, không nhịn được nuốt xuống vài hớp nước miếng, nhiều như vậy gả trang, tùy tiện vừa nhấc liền đủ bản thân chi dùng đã lâu. Đại bá bên người đại bá mẫu ánh mắt cũng hồng cùng bị bệnh chó điên tựa như, mới vừa từ trước mặt nàng mang quá khứ kia tràn đầy một dương lớn vàng bạc đồ trang sức đơn giản muốn hoảng hoa mắt của nàng, kia tinh mỹ, số lượng đa dạng thoa châm cái vòng cùng khuyên tai, nhiều ngoài nàng nằm mơ tưởng tượng, nhiều lần cũng thiếu chút nữa không nhịn được muốn nhào tới. Điền sinh, bất động sản, cửa hàng, gia cụ, bài trí, hóa trang nhật dụng, vàng bạc đồ trang sức chơi đồ cổ chữ vẽ, sách văn phòng cùng với dược liệu hương liệu. Các loại bồi gả, nối liền không dứt từ đại bá mẫu trước mắt mang tiến đối diện Chu Bình An thành thân nhà mới, đại bá mẫu ánh mắt cũng càng ngày càng đỏ. Nhất là thấy bồi gả tới được hai hàng nha hoàn nô bộc thời điểm. Đại bá mẫu ánh mắt hồng đều là bệnh chó điên thời kỳ cuối, càng là không nhịn được theo bản năng dùng sức bấm một cái bên người đại bá Chu Thủ Nhân tay, tựa hồ là cái gì ám hiệu tựa như, mang mặt đỏ thắm ánh mắt đốt đốt nhìn đại bá Chu Thủ Nhân. Đại bá Chu Thủ Nhân bị đại bá mẫu bấm hút một hớp khí lạnh, sau đó cúi đầu chừng đại bá mẫu một cách thấp giọng ý vị thâm trường nói một câu. Cấp cái gì, ngược lại đều là người chết, vật ở lão nhị nhà còn có thể chạy không thành. Người không phải nói muốn cho, đại bá mẫu tâm tình kích động không được, đại bá Chu Thủ Nhân vội vàng đưa tay bưng kín đại bá mẫu miệng, sau đó thấp giọng khiển trách. Người cá hạng đàn bà biết cái gì, nóng lòng ăn nhiệt đậu hũ mà. Hiện ở nhiều người như vậy, lão nhị nhà cái gì người ngươi cũng không phải không biết, làm lớn chuyện, để cho chúng nhân thấy ta Chu Thủ Nhân danh dự danh tiếng hẳn là bị hủy trong chốc lát. Chờ vội vàng làm xong người giải tán, chúng ta lão Chu nhà chuyện, đóng cửa lại thế nào đều tốt làm. Đại bá mẫu bị đại bá che miệng, nói không ra lời, chỉ có thể gật đầu cùng lắc đầu tuy nói con mắt còn đỏ, nhưng nhìn tâm tình ngược lại hòa hoãn mấy phần. Thấy đại bá mẫu tâm tình hòa hoãn xuống, đại bá Chu Thủ Nhân dùng ánh mắt lại báo cho một phen mới chậm rãi buông tay ra. Có thể được không, đại bá mẫu có thể lái được miệng sau, làm tặc tựa như nhìn đại bá Chu Thủ Nhân hỏi. Người cứ nói đi, đại bá ý vị thâm trường cười một tiếng, sau đó vung tay lên tương ống tay áo quăng đến sau lưng, nghiễm nhiên một bộ thành trúc ở ngực vũ phiến luân cân bộ dáng. Đại bá mẫu thấy vậy, tâm cũng mau kích động nhảy ra ngoài. Người nói là cha mẹ bọn họ đáp ứng. Từ rằng, không thể nói. Đại bá Chu Thủ Nhân khóe miệng vểnh lên lau một cái mê chi mỉm cười. Từ quỷ, đại bá mẫu cảm giác mình giống như lập tức biến thành năm đó vẫn còn ở làm cô nương thời điểm, tâm hơi nhỏ lộc vậy nhảy, đưa tay ra ở đại bá trên cánh tay bấm một cái, hướng đại bá giận một tiếng từ quỷ. Đại bá Chu Thủ Nhân nhìn lướt qua tình động tình đại bá mẫu, hoàng kiểm bà còn đà tình mạ tiếu, sau đó thiếu chút nữa phun ra ngoài. Người nói bình an lang thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bá mẫu không nhìn thấy bản thân nam nhân biểu tình, đẩy một cái hắn cánh tay hỏi. Quan phủ đưa tới tin tức vậy còn là giả, hơn nữa ngày hôm trước lão nhị nhà khóc dáng vẻ ngươi cũng không phải là chưa thấy qua kia biển rộng trong gặp hải tặc lại gặp bão táp thuyền cũng lật, sau đó mấy chục chiếc thuyền ở biển rộng mênh mông thượng tìm cả ngày trừ một cái đai lưng cái gì cũng không tìm được kia biển rộng trong ăn thịt người vật rất nhiều, rơi đến hải lý người còn có thể hoạt. Chính là thần tiên hiền linh cũng không có. Tất cả mọi người đều biết cái này lý cũng liền lão nhị nhà không muốn tin tưởng thôi. Đại bá Chu Thủ Nhân rất là khẳng định nói, ở trong mắt của hắn Chu Bình An là 1 vạn % cốt cũng chính là Trần Thị không dám đối mặt thực tế, không muốn tin tưởng thôi. Ai Bình An kia hài tử hay là ta nhìn lớn lên đâu? Đại bá mẫu thở dài, sau đó liền lại có chút kích động nói. Đây đều là mệnh a, nếu không là lão nhị nhà không biết mời cái gì tiểu quỷ khiến cho thủ đoạn gì, tương con ta sao văn khúc mệnh truyền đến Bình An lang trên người cũng sẽ không ra chuyện như vậy. Liền không có mạng này, đại bá mẫu năm trước tốn nhiều tiền mời một người cao nhân đắc đạo tính toán một chút, lại mời cái này cao nhân đắc đạo ở nhà cũ cùng Chu Bình An nhà cùng trước chuyển mấy vòng, biết được một để cho nàng đối Trần Thị ghi hận không dứt. Sự thật đó chính là cao nhân đắc đạo, thấu chi, 1 năm tuổi thọ tiết lộ. Tiên cơ cao nhân đắc đạo chỉ Chu Bình An ra trạch tử đối đại bá mẫu nói, nhà này nữ chủ nhân từng dùng không nhìn được người thủ đoạn tương đại bá mẫu nhà hắn Chu Bình Tuấn văn khúc tinh mệnh chuyển tới Chu Bình An trên người. Cũng chính là từ đó về sau, đại bá mẫu đối Trần Thị ân oán lục thượng lại thêm cực kỳ nồng hậu một khoản. Lúc ấy đại bá mẫu còn hỏi kia cao nhân đắc đạo thế nào hóa giải chuyển mệnh, cao nhân đắc đạo lắc đầu không nói, nói đúng không dám đắc tội sao văn khúc, ở đại bá mẫu ngàn cầu vạn cầu hơn nữa bạc dưới tác dụng cao nhân đắc đạo mới tiết lộ phương pháp kim tiểu nhân. Bây giờ nhìn lại cao nhân hay là cao nhân, thật đúng là cao nhân, chẳng qua là không nghĩ tới Bình An Lang sẽ vì vậy đều do lão nhị nhà, nếu không là nàng năm đó dùng hạ ba lạm thủ đoạn, Bình An Lang cũng không đến nỗi như vậy. Ở đại bá cùng đại bá mẫu lúc nói chuyện, gả trang đã toàn bộ mang tiến Chu Bình An nhà mới khởi đại trạch. Cái tòa nhà lớn này đang ở Chu Bình An nhà đối diện. Gả trang tiến tòa nhà kế tiếp chính là người làm mai, chú rể cùng Kiệu Hoa. Rất nhanh, ở một trận tiên pháo trỗi lên trong tiếng, chú rể cùng Kiệu Hoa xuất hiện ở tầm mắt mọi người chung. Gì, người vây xem chung có người phát ra giọng nghi ngờ. Bất quá người nhiều hơn, đều là đáng tiếc thở dài mỹ mãn hào kỳ nguyện, hạ hà thôn người, thượng hà thôn người cùng với hơi gần một chút địa phương người là biết chân tướng, chẳng qua là xa hơn một chút người hoặc là đơn thuần đúng dịp đi ngang qua người xem náo nhiệt không biết chân tướng mà thôi. Người vây xem chung những thứ kia không biết chân tướng người, thấy chú rể cùng Kiệu Hoa lúc con người so với mới vừa thấy 10 dặm hồng trang lúc chừng lớn hơn, ta ánh mắt. Chú rể, là một con nhuộm hồng mao, buộc đại hồng hoa, đại công gà. Chu Bình An tam thẩm nhà Hùng hài từ tiểu tiểu trệ phụ trách ôm con này nhóm hoa hồng đại công gà. Chú rể là đại công gà a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào đại công gà là chú rể? Không phải nói chú rể là ta đại minh triều Trạng Nguyên Lang sao, thế nào biến thành đại gà trống? Chờ chú rể cô dâu cũng để cho những thứ này không biết chân tướng người trợn to hai mắt. Kiệu Hoa trong đi ra một tiểu la lị trong ngực ôm là một con đang đắp hồng đắp đầu tiểu gà mái. Cô dâu là một con tiểu gà mái nha, gà trống, gà mái, đẹp ngày cảnh đẹp không biết sao ngày, gà trống gà mái tới lại ngày. Nếu như không phải người bên cạnh lời giải thích những người này vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng chính bọn hắn ánh mắt. Sự thật là như vậy, ngày hôm trước thời điểm quan phủ trong phái người tới Hạ Hà thôn đưa tới một căn đai lưng, mang về một nặng nề tin tức ngồi thuyền trở lại thành thân Trạng Nguyên Lang Chu Bình An, ở biển rộng thượng trên đường trở về, bất hạnh gặp hải tặc Chu đại nhân phấn dũng giết địch anh dũng không sợ, nhưng là thật bất hạnh, đột nhiên xuất hiện một trận ngút trời sóng lớn đập lật hải thuyền, Chu đại nhân biến mất ở trong biển rộng, Chu đại nhân đồng hành vị hôn thê Lý gia tiểu thư cũng cùng nhau biến mất ở trong biển rộng. Mấy chục chiếc thuyền siêu cứu cả ngày, chỉ phát hiện một căn đai lưng. Tất cả mọi người biết cái này ý vị như thế nào. Nhưng là Chu Bình An mẫu thân Trần Thị không tin, ai nói cũng không tính, ai nói một chữ chết, hoặc là đi chữ, Trần Thị cũng sẽ tìm ai liều mạng. Tà trệ nhi chẳng qua là mất tích, hắn sẽ trở lại, hắn khẳng định sẽ trở lại. Trần Thị nhìn nhất bái thiên địa nhị bái cao đường gà trống gà mái, lẩm bẩm nói, một bên Chu phụ Chu thủ nghĩa nắm thật chặt Trần Thị tay. Hôn lễ đúng kỳ hạn tiến hành, mục đích chỉ có một. Xung hỉ, cách chương.